Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Bắt được một cái blacket. Động thái thị giác. Carter, Captain America song song kinh ngạc đến ngây người. Tựa như cóc như vậy. Ếch, chuẩn xác mà nói là tại trong ánh mắt của ngươi đối phương là động tác chậm. Cụ thể gấp bao nhiêu lần? Cái này muốn nhìn ngươi năng lực cường độ. Còn ngươi bây giờ tình huống chỉ là sơ thức tỉnh vấn đề. Các loại năng lực ổn định thích ứng về sau ngươi liền có thể tùy ý điều khiển. Kino giải thích nói, động thái thị giác, bên trong không lưu đâu năng lực, tựa như Resident Evil 6 bên trong. Công ty bảo kê phía sau màn đại boss Isaac tiến sĩ cải tạo ánh mắt của mình như vậy. Có thể chính xác bắt giữ địch nhân tiến công con đường. Hơn nữa có thể căn cứ địch nhân tiến công phương vị. Sớm một bước làm ra đem đối ứng phản kích. Động tác chậm chỉ là động thái thị giác năng lực cơ bản nhất ứng dụng. Hắn cho ta một bình dược tề. Trên cơ bản cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh không sai biệt lắm. Lực lượng, giác quan, năng lực phản ứng các thân thể cơ năng đều biết đề cao lớn. Mặt khác, nếu như vận khí tốt, sẽ còn thức tỉnh ra một loại nào đó siêu năng lực. Xem ra vận khí ta không tệ. Carter nhỏ giọng giải thích nói. Thế là Captain America lại một lần hoài nghi Kino động cơ. Nếu như chỉ là muốn nhìn hắn trò đùa. Cái này đã nhìn qua. Lại tại sao lại trợ giúp Carter trở thành siêu cấp binh sĩ, đâu? Captain America nghĩ phá đầu óc cũng không nghĩ tới. Đúng, địa phương đi. Hắn không phải là không có nghĩ qua. Kino có thể là muốn tán tỉnh Carter. Nhưng Galina đáp, Angela Baby, còn có thằng ngốc kia Bạch Ngọt. Ba nữ nhân cái nào một cái đều thắng được Carter mấy lần. Dung mạo, dáng người, Carter đều bị quăng ra mấy con phố. Có bào ngư ăn, ai sẽ đi ăn bình thường con sò đâu. Hắn trực tiếp đem ý nghĩ kia ném ra ngoài. Ngâm Carter là không thể nào. Đời này đều là không thể nào. Kino căn bản liền không muốn lấy cùng Captain America giải thích cái gì. À đúng, khác một cái thế giới bên trong con gái của ngươi còn là đồ đệ của ta thê tử đây. Kino bổ sung một câu, ân, thê tử một trong, cái gì? Captain America lại một lần nữa kinh ngạc. Carter cũng ngây dại, thế nào, rất kỳ quái, đồ đệ của ta già yếu tốc độ, xa so với các ngươi muốn chậm hơn nhiều. Seren thích đồ đệ của ta rất kỳ quái sao? Không, chỉ là, Captain America lắc đầu, không biết nói cái gì, luôn cảm thấy nơi đó rất khó chịu. Chỗ nào khó chịu? À, còn có thể chỗ nào? Hắn, chiến hữu, cưới nữ nhi của hắn. Đã từng huynh đệ, một nháy mắt biến thành của hắn con rể, đột nhiên thấp một đời. Hơn nữa còn là trong thế giới này, không tồn tại, chiến hữu, cưới không tồn tại, nữ nhi, không hài hòa cảm giác rất mạnh a. Đưa tiễn hai người về sau, Angela Baby đột nhiên ghé vào Kino bên tai, nhỏ giọng nói đứng lên, bên ngoài một mực có người tại cất giấu giám thị chúng ta đây. A, đi đem nàng bắt vào tới đi. Kino đã sớm phát hiện, bất quá đối phương là không nghe được. Hắn cho ngăn cách không gian. Người này cũng không phải S-H-I-E-L-D người. Nếu như đối phương không phải nữ lời nói, chỉ sợ sớm đã ở ra giám. Được rồi, chủ nhân, nhìn ta đi. Angela Baby, lanh lợi, lấy đi ra. Không cần một phút, liền mang theo một người mặc quần áo bó lồi lõm nữ tử trở về. Ngô, nàng không phải Black Widow. Không nên suy nghĩ nhiều. Đừng tưởng rằng mặc màu đen quần áo bó đều là quả phụ nha. Đông, nhét vào trên mặt đất. Chủ nhân, bắt trở lại. Hừ, nàng còn muốn chạy. Bị ta baby để mắt tới con mồi làm sao có thể trốn được. Hừ hừ, hảo hảo. Người nhất tuyệt, đến, sờ đầu một cái, Mặc dù Angela Baby là cái thỏ nương, không phải uông nương, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn bu lại, tròn trịa cái đuôi nhỏ nhếch lên, nói đi, ai phái ngươi đến, đang nói. Quần áo bó màu đen nữ tử ngẩng đầu lên, sau đó Kino ngây ngẩn cả người, không phải nói nàng dài cỡ nào xinh đẹp, ân, cũng quả thật có chút mà phong vị, chỉ là, người trước mắt này giống như rất quen thuộc cảm giác a. Cẩn thận một nhìn, hoác, cái này a không phải cá tu mần sao? What, DC chạy thế nào Marvel bên trong tới? Kino yên lặng, chủ nhân ngươi nói cái gì? Angela Baby nghiêng cái đầu nhỏ tò mò hỏi. A, không có cái gì, việc này ngươi làm được tốt. Tạ ơn chủ nhân khen ngợi. Trên mặt đất cái này quần áo bó nữ lang không phải người khác. Chính là kiếp trước phim Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi bên trong Catwoman, Anne Hathaway, trách không được hắn cốc ca thời điểm không lục ra được cái này minh tinh đâu. Tình cảm ở cái thế giới này, nàng là Catwoman a, khuôn mặt đơn giản giống nhau như đúc a, ngay cả xuyên quần áo bó đều không khác mấy kiểu dáng. Cái này ADC Catwoman chạy thế nào Marvel thế giới bên trong tới? Đi vào New York đi dạo lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng tới DC nhân vật đây. Chờ chút, hắn phát hiện một tia không giống địa phương. Trong phim ảnh, Anne Hathaway hồ điệp khoản mặt nạ màu đen không có, đỉnh đầu Black Cat lỗ tai cũng không thấy, trên mặt che đậy còn có. Bất quá là khác một cái bộ dáng nằm ngang tám, tóc của nàng cũng không phải màu nâu đậm, mà là màu tuyết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ngồi xổm ở quần áo bó nữ tử trước mặt, hỏi, ngươi là Selina Kai, còn là, Felicia Hardy, Selina Kai DC Catwoman, Felicia Hardy Marvel Black Cat, hai nhân vật là trọng hợp hình tượng, đều là cái đạo tặc, đều mặc quần áo bó, bất quá một cái là màu nâu đậm tóc, mà đổi thành một cái là màu tuyết trắng. Selina Kai, đó là ai? Quần áo bó nữ tử sửng sốt một chút. Nàng mặc dù bị bắt lại, nhưng vẫn như cũ không kiêu ngạo, không tự ti, không có một tia e ngại hỏi ngược lại. Chỉ là trong lòng có chút uể oải. Cái kia đáng chết con thỏ không biết dùng thủ đoạn gì, để thân thể của nàng mềm nhũn một tia khí lực cũng không xử ra được. Thế là Kino đã hiểu. Cái này a không phải DC Catwoman, mà là Marvel Black Cat Felicia Hardy. Hơi kém lầm, liền nói sao, quyển sách là Marvel, làm sao lại chạy vào DC nhân vật? Selina Kai, ngươi không biết sao? Kino hỏi, ta hẳn phải biết sao? Cũng là ha, trong thế giới này là có DC manga, nhưng cũng không phải ai đều biết đi xem. Ngươi một cái đạo tặc đâu? Làm sao biết đi xem làm vui manga đâu. Hơn nữa coi như nhìn người cũng chỉ sẽ nhớ kỹ Catwoman cái này xưng hô, mà không biết nhớ kỹ tên của nàng Selina Kai. Bất quá Kino cũng không có nhàm chán đến đi nghiệm chứng vấn đề này. Nói như vậy, người chính là Felicia Hardy rồi. Là ta. Felicia Hardy nhẹ gật đầu. Selina Kai là ai? Còn rất cố chấp, giống như ngươi, là cái đạo tặc, đồng hành, vì cái gì ta chưa nghe nói qua. Felicia Hardy nghi ngờ vặn lên lông mày. Kino trong lòng cười không ngừng. Ngươi xem qua Catwoman manga liền biết, có thể đem ta buông ra sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không muốn giết ta. Vì sao muốn thả ngươi? Ngươi bị ta bắt được. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta vật riêng tư, ta có quyền lực xử trí vật riêng tư lợi dụng phương thức. Kino chọn Felicia Hardy thanh tú cái cằm, ngoạn vị nói, Felicia Hardy toàn thân vô lực, căn bản dãy giụa không ra Kino tay. Ta là bị người chỉ điểm, ta có thể đem tình báo giao cho ngươi. Không cần, ta biết là Kingpin phái ngươi tới. Black Cat lông mày vặn đứng lên. Ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,